Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, chương 515, kỳ thật Osaworth cũng là không sai. Dập máy cùng Giovanni thông tin về sau, Hyakun lại cho Delia đẩy tới một cái thông tin. Thật sớm cũng đã tại phòng chăn nuôi chiếu cố lên Pokemon Delia. Trên đầu mang theo mũ rơm, trên thân mặc tạp dề, trên mũi còn mang theo một điểm đen nước đọng. Mấy ngày không có liên hệ hai người, cứ như vậy dính tại máy truyền tin bên cạnh. Nói trong khoảng thời gian này kiến thức, thời gian quan niệm giống như đối bọn hắn tới nói, đã không có. Thẳng đến, ồ, đại phôi đàn, cái này xinh đẹp tỉ tỉ là ai vậy? Ăn điểm tâm xong về sau, có chút chờ không nổi nhỏ N, rốt cục vẫn là chạy tới. Sau đó, nhỏ N liền thấy đang cùng Hyakun video thông tin Delia. Thế là hết sức tò mò nói. Qua tương đương thật đáng yêu tiểu hài tử. Hyakun, hắn là ai nha? Delia cũng khi nhìn đến nhỏ N về sau, lập tức hưng phấn hô. Khụ khụ, Delia, đây là nhỏ N, bây giờ tại theo giúp ta lữ hành. Nhỏ N, đây là Delia, là vị hôn thê của ta. Hyakun ho khan một tiếng, sau đó vì hai người giới thiệu đến. Cái gì? Cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ lại là vị hôn thê của ngươi? Ta vậy mới không tin đâu. Ngươi cái này đại phôi đản vậy mà cũng sẽ có người thích. Delia tỷ tỷ, gia hỏa này là một tên đại bại hoại. Ngươi tuyệt đối không nên bị hắn lừa. Nguyên bản hai tay còn ôm Perloy nhỏ N, đang nghe Hyakun sau khi giới thiệu lập tức kinh ngạc. Sau đó nhỏ N thật nhanh đem Perloy đặt ở trên đầu, chống ra hai tay nhanh chóng đi đoạt Hyakun ống nói. Đồng thời lớn tiếng đối với microphone hô. Hyakun, Hyakun tức sạm mặt lại nhìn xem đã đào tại cánh tay của mình bên trên. Hai chân cách mặt đất còn tại loạn đạp nhỏ N. Trong lòng không còn gì để nói. Phốc, ha ha ha, nhỏ N sao, thật là quá đáng yêu. Ừ, nhỏ N ngươi yên tâm. Bên cạnh ngươi cái này đại phôi đản mới không dám gạt ta đâu. Nếu là hắn dám gạt ta, chờ hắn trở về xem ta như thế nào thu thập hắn. Delia nhìn thấy Hyakun cùng nhỏ N dáng vẻ lập tức cười ra tiếng. Sau đó liền khí thế tràn đầy đối nhỏ N, cũng là đối Hyakun nói. Hyakun, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Một phen vui cười về sau, Delia dập máy thông tin. Hyakun cũng đem nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng. Sau đó, liền cùng nhỏ N rời đi Sheerton City. Hyakun hiện tại mục tiêu là Andela Thao. Hyakun tại Sheerton City mua đến một chương Anova địa khu du lịch địa đồ. Phía trên cũng tiêu chú Anova địa khu hai cái sân bay vị trí chỗ ở. Mà Andela Thao sân bay, ngay tại một cái tên là Andela Thao thành trấn bên cạnh. Hai cái trong trấn ở giữa còn cách một mảnh phong cảnh vùng núi. Rất nhiều du khách chính là vì thưởng thức mảnh này vùng núi phong cảnh, lúc này mới bay đến Andela Thao. Muốn đến Andela Thao, Hyakun cũng chỉ phải dựa theo trên bản đồ chỉ thị. Ven đường cần đi qua mấy cái thành thị. Đi như vậy nói có thể sẽ tốn hao không ít thời gian. Nhưng bây giờ Hyakun cũng không vội mà thời gian đang gấp. Đầu tiên Giovanni bên kia liền muốn chuẩn bị không ít thời gian. Mà trong đoạn thời gian này mặt, mất đi thiết bị truy tìm Hyakun, cũng vô pháp đang truy tung Mewtwo. Thế là Hyakun liền quyết định, thừa dịp trong khoảng thời gian này, thừa dịp đoạn đường này, hảo hảo lãnh hội một phen Anova địa khu. Mà lại, bởi vì nhỏ N tại bên cạnh mình, Hyakun kỳ thật vẫn luôn đang chờ Gessis xuất hiện. Nhưng mấy ngày nay thời gian đều đi qua, Gessis vẫn không có hiện thân. Đối với cái này dã tâm bừng bừng, đồng thời muốn lợi dụng nhỏ N làm chuyện xấu ra hỏa, Hyakun vẫn là rất muốn cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Bất quá Gessis không xuất hiện, Hyakun cũng không có cái gì biện pháp, cũng chỉ có thể không đi quản hắn, chính mình tiếp tục chính mình sự tình, hướng phía kế tiếp thành thị Nagreen City xuất phát. tại Jastriotan City về sau, Hyakun cùng nhỏ N cũng không có dọc theo đại lộ đi thẳng. Ngược lại là đi tới khoảng cách Jastriotan City một chỗ không xa trên cỏ. Canelep bãi cỏ, chính là chỗ này diện tích cũng không tiểu nhân bãi cỏ danh tự. Hyakun nhớ kỹ, As từng tại mảnh này trên đồng cỏ thu phục một con Snivy. Thế là đối với Snivy cũng hết sức cảm thấy hứng thú Hyakun. Liền quyết định tới tìm kiếm chút vận may. Snivy làm Anova địa khu ngự ba nhà thảo thuộc tính Pokemon. Bình thường đều thích sinh hoạt tại rộng lớn thảo nguyên phía trên. Mà Canelep bãi cỏ, có thảo có nước, có núi có lĩnh, đúng là một chỗ rất thích hợp Snivy sinh hoạt địa phương. Bất quá, có thể là Hyakun vận khí không tốt nguyên nhân. Mãi cho đến hai người đều nhanh đi ra Canelep bãi cỏ thời điểm, Hyakun cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì có quan hệ với Snivy tung tích. Ai, tốt a, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Kỳ thật ta càng ưa thích Tepic tới. Chấm ngoặc kép, tâm tình hơi có một chút trầm thấp Hyakun. Ngữ khí hơi có một chút mỏi như phát ra bực tức nói. Thế nào nhỏ N, vì cái gì không nói lời nào? Chán, nhỏ N, người đâu? Nhỏ N, mà tại phát qua bực tức về sau, Hyakun phát hiện nhỏ N giống như đã rất lâu không có nói chuyện. Thế là vội vàng quay đầu lại hỏi đạo. Làm Hyakun vừa mới quay đầu, liền phát hiện nguyên bản cùng ở sau lưng mình nhỏ N đã không thấy bóng dáng. Lập tức Hyakun trong lòng khẩn trương, lập tức một bên đi trở về, một bên lớn tiếng hô hào nhỏ N danh tự. Mà liền tại Hyakun về sau tìm mấy chục mét thời điểm. Ô, đại phôi đàn, ta ở chỗ này, nhanh lên đem ta cứu ra nha. Meo, nhỏ N tiếng cầu cứu từ một bên trong cỏ truyền đến. Hyakun vội vàng đuổi theo thanh âm chạy tới, cấp tốc đưa tay đẩy ra bụi cỏ. Sau đó, Hyakun liền trông thấy, lúc này nhỏ N, toàn bộ thân thể đại bộ phận đều liền kẹt tại một cái địa động bên trong. Chỉ còn lại bả vai trở lên lộ ở bên ngoài. Mà lúc này Perloy cũng là ngồi xổm ở nhỏ N trên đầu. Chính một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh. Nhỏ N, ngươi chớ lộn xộn, ta cái này tới cứu ngươi. Phát hiện nhỏ N về sau, Hyakun vội vàng hướng phía nhỏ N đi đến. Chờ một chút đại phôi đàn. Nơi này có một con Pokemon. Cẩn thận nó công kích ngươi. Long đĩa. Nhỏ N vừa nhìn thấy Hyakun hướng chính mình đi tới, trên mặt lập tức lộ ra lo lắng biểu lộ. Vội vàng ngẩng đầu lớn tiếng đối Hyakun hô. Nhưng ngay tại nhỏ N vừa mới nói xong trong nháy mắt, một tiếng gầm nhẹ từ Hyakun dưới chân truyền ra. Hyakun phản ứng cực tốc, dưới chân một trận khí lưu bộc phát liền bứt ra lui trở về. Mà liền tại Hyakun rời đi tại chỗ chớp mắt, một con to lớn kim loại mũi khoan xoay tròn lấy xông ra mặt đất. Đồng thời tại một kích không trúng về sau thay đổi mũi khoan phương hướng. Quay đầu nhìn về dưới lần nữa chui vào bãi cỏ bên trong. Cái gì? Đây là Excadrill. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, con kia mũi khoan liền đã chui về dưới mặt đất. Nhưng Hyakun vẫn nhận ra vừa vặn tập kích chính mình chính là một con Excadrill. Tận đến giờ phút này, Hyakun cũng mới phát hiện. Lúc này nhỏ N chung quanh, xác thực có cái rất nhiều bí ẩn địa động tồn tại. Những thứ này địa động đều bị chung quanh rậm rạp cỏ xanh che giấu phi thường tốt. Đến mức Hyakun trước tiên đều không có phát giác. Ông tương đương mà giờ khắc này Excadrill công kích vẫn còn không có dừng lại. Vừa vặn né tránh một lần công kích Hyakun, vừa đứng vững bước chân liền cảm giác được dưới chân truyền đến một trận chấn động. Thế là Hyakun không cần suy nghĩ lần nữa hướng khía cạnh nhảy ra. Long đĩa, quả nhiên, vừa vặn Hyakun đứng thẳng vị trí lại một lần nữa bị Excadrill xông mở. Tựa như to lớn mũi khoan Excadrill, cứ như vậy xoay tròn lấy xông ra 4-5 mét độ cao. Đồng thời theo bốc đồng biến mất, Excadrill cải biến mũi khoan phương hướng, chuẩn bị lần nữa chui về dưới mặt đất. Hừ. còn muốn tiếp tục. Empoleon, Metoclore, sóng đế, mắt thấy Excadrill còn muốn dở trò cũ. Theo sát Hyakun hừ lạnh một tiếng. Một đạo bạch quang đột nhiên từ Hyakun sau lưng xông ra. Empoleon thân ảnh nhanh chân hướng về phía trước. Một đôi cánh lấp lóe kim loại ánh sáng. Đón Excadrill rơi xuống phương hướng hung hăng bổ tới. Ầm, nương theo lấy một tiếng kim loại giao minh chói tai tiếng vang lên. Bị đỡ được Excadrill trên không trung cuồn cuộn lấy rơi xuống đất. Thân thể phía trước mũi khoan cũng đã mở ra. Thế là, Excadrill cái kia hơi có vẻ ngang ngược gương mặt, liền bại lộ tại Hyakun trước mặt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.